Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả thân yêu của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện có tên Trao Thân Lấy Tổng Giám Đốc của tác giả Tân Kỳ. Câu chuyện kể về An Lệ Đề là chủ tịch công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cô cầu xin anh Thường Phong Dịch, cũng là bạn thanh mai trúc mã của cô, quay về giúp công ty. Anh đồng ý, tuy nhiên mục đích là để trả thù chuyện 7 năm trước. Liệu anh có trả thù thành công không? Mời các bạn cùng nghe chuyện với Tâm Tình ngay sau đây nhé! Trước khi lên máy bay, anh đã bận cả tuần. Sau khi lên máy bay, anh lại tốn chút thời gian xử lý công việc. Sau đó anh quyết định nghỉ ngơi một lát, thế là đi ngủ. Hình như lúc này có nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh dậy lại không nhớ gì. Nữ tiếp viên giúp anh điều chỉnh ghế ngồi, sau đó nói, anh Thường, chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, làm ơn thắt dây an toàn. Thường Phong Dịch gật đầu, sau khi tiếp viên hàng không đi, anh thắt dây lại. Cuối cùng đã về Đài Loan rồi. Bao lâu rồi anh không về? 5 năm hay là 10 năm? Sau khi sân bay hạ cánh tại sân bay Đào Viên, An Lệ Đề vốn đang ngồi trên ghế chờ, thấy bảng hiển thị báo chuyến bay từ New York đã hạ cánh, thì lập tức gọi điện thoại báo cho tài xế. Sau đó đứng ngồi không yên. Cô vô thức đi đi lại lại trước mấy người ngồi trên ghế chờ, cảm thấy sau khi người này đồng ý về nước, trong lòng thật nôn nóng, bây giờ càng nghiêm trọng hơn. 7 năm rồi anh chưa về Đài Loan. Lần này anh về bởi vì cô cầu xin. Nói dễ nghe là cầu xin, nhưng thật ra cô đã nói cô sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì, nên anh mới gật đầu đồng ý trở về giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Cô không biết quyết định này của mình có phải quá kích động rồi không. Nhưng làm cũng đã làm rồi, chỉ có anh mới giúp được cô, mà cô cũng chỉ tin anh. Nhưng tại sao anh nhất quyết muốn một mình cô tới sân bay đón anh? Mà rốt cuộc cô nên đối mặt với anh thế nào? Cô không chuẩn bị gì cả, dù sao 7 năm trước. Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã chia tay trong không vui. Sau đó hai người chưa từng gặp lại cho tới hôm nay. An Lệ Đề đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc mắt chỗ cửa nhập cảnh. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi ra. Cô xoay người nhìn cẩn thận, cả người chấn động mạnh. Sau đó không tự chủ được đi về phía rào chắn, nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ đó. Mà người đàn ông cao lớn đồng thời cũng nhìn thấy cô, khóe miệng anh cong lên, sau đó sải bước đi về phía cô. Người đàn ông càng lại gần, mắt An Lệ Đề càng trợn to. Khuôn mặt tuấn giật, con ngươi màu nâu nhạt chứa đựng sự bình tĩnh và vô hạn nghị lực. Sống mũi cao và đôi môi dài vừa phải. Khuôn mặt anh không thay đổi, nhưng vóc dáng anh dưới bộ quần áo thoải mái còn cường tráng hơn so với 7 năm trước. Không phải loại vai u bắp thịt, mà là dáng người tao nhã như người mẫu. Trời ạ, cho dù mặt anh không thay đổi, nhưng những thứ khác đã thay đổi rồi. Không chỉ vóc dáng thay đổi, mà ánh mắt anh cũng thay đổi. Nó mang theo sự nguy hiểm và quyến rũ hơn nhiều năm trước. Tiểu Đề. Thường Phong Dịch cúi đầu nhìn cô gái đang đờ người ra, chiều cao chỉ tới ngực anh. Cô mặc một bộ quần áo thời trang mùa xuân, trên người mặc chiếc áo len lửng màu xanh dương nhạt, dưới mặc chiếc quần dài màu trắng bằng vải, màu sắc tươi sáng cộng thêm đường cong lạ lướt khiến cô có vẻ sức sống thanh xuân. Chỉ tiếc bề ngoài và ánh mắt cô lại không hợp. Đôi mắt vốn trong vắt lại nhiễm thêm sự mệt mỏi nặng nề, chỉ có cái mũi thanh tú xinh đẹp và cái cằm mềm mại không thay đổi. Cho dù nhiều năm không gặp, nhưng giọng nói quen thuộc khiến An Lệ Đề chợt bừng tỉnh. Ngay sau đó ảo não đỏ mặt, thầm mắng mình tại sao lại mất mặt như vậy. Cô nhìn anh đến ngây người. Anh... mừng anh về, xe đợi ngoài kia rồi. Chào mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn 20 mấy năm không thể giấu được tâm sự của cô. Vậy thì dẫn đường đi. Nói xong, anh đi thẳng ra cửa. Thấy thế, An Lệ Đề giật mình vội vàng bước nhanh theo. Không phải trở về định cư sao? Tại sao anh chỉ mang theo mỗi một chiếc vali thôi? Vừa lên xe, An Lệ Đề không nhịn được hỏi anh. Vali của Thường Phong Dịch rất ít, làm cô cảm thấy lạ. Anh cũng không phải về nghỉ phép, mà ở lại lâu dài để giúp cô, chỉ mang theo một chiếc vali này là đủ ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net